Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 50, tìm kiếm lạc đường slide. Người ta hảo tâm tới cứu ngươi, ngươi lại là để người ta giết đi. Trần Bình liếc mắt ngắm dũng giả slide. Dũng giả slide ngẩng đầu một mặt vô tội nhìn lại Trần Bình. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, đây là nó nồi sao? Dĩ nhiên không phải a. Nếu không phải Trần Binh trên mặt đất đâm một cái thêm phòng ngự đồ đằng, những người này công kích là vừa dễ dàng phá phòng ngự của nó. Như thế dũng giả thuẫn phản kích hiệu quả liền sẽ không phát động. Tiếp theo Trần Binh nếu là để người ta thêm tiến vào đội ngũ, liền sẽ không ngộ thương. Hai người này liền sẽ không bị nó phản kích hiệu quả giết chết. Cho nên bất luận nhìn thế nào, này đều không phải là nó nổi a. Không có việc gì, hai người này vận khí không tệ, đồ vật gì đều không mất, tốt người vẫn là có hảo báo. Trần Bình cũng nghĩ đến, hắn ngắm nhìn hai mỹ nữ thi thể, gật gật đầu, khen một tiếng, người tốt có hảo báo. Nếu là Đường Ngọc cùng Tô Nhã ở chỗ này nghe, không phải cho Trần Bình tới một cái chào. Về trước thôn đi, nhìn một chút còn có không ai muốn chịu chết. Trần Bình mời đến dũng giả slide. Mây Cơ Lua thôn có một cái điểm phục sinh, người chơi chết lại ở trong thôn phục sinh. Điểm phục sinh hết sức an toàn, người chơi cũng không dám ở trong thôn gây rối, bằng không thì sẽ gặp phải NPC khu trục. Nhưng người khác tới cứu ngươi, ngươi đem người giết, còn làm cho các nàng cùng kẻ muốn giết mình tại điểm phục sinh cùng một chỗ phục sinh. Này khả năng rất lớn sẽ dẫn đến những người kia đem khí xuất hiện ở trên người hai người này. Về tình về lý, Trần Bình đều chiếm được điểm phục sinh đi một chuyến, bảo đảm hai người sẽ không xảy ra chuyện. Tại trên những thi thể này đi một vòng, lấy mấy món coi như không tệ trang bị, Trần Bình liền hướng thôn đi trở về. 3 phút đồng hồ đi qua, điểm phục sinh bên trong, gần 30 người cùng nhau phục sinh, một cái hai cái tất cả đều là một mặt mộng bức. Chết như thế nào? Trong nháy mắt toàn bị miểu sát rồi. Tên kia, không đúng, cái kia slide bật hack rồi. Một luân phiên công kích xuống, kẻ địch lông sự tình đều không, bọn hắn tập thể bị dây. Này để bọn hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Treo cái gì treo? Cái kia slide có phản thương kỹ năng, đem thương thế của chúng ta hại toàn bắn ngược trở về. Có người tức giận nói, khó trách tên kia muốn chờ tất cả chúng ta đều tới. Nếu là Hứa Thiếu Gia bọn hắn đều tại, cái kia chính là tận diệt. Tên kia quá độc ác. Còn tốt Liễu tỷ kiên trì để cho chúng ta công kích trước. Tất cả mọi người là một trận hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại bất quá là chết hơn 20 người. Tổn thất còn không phải quá lớn. Nếu là hơn 100 người bị toàn dây mất, vậy coi như thảm rồi. Đi, rời đi trước. Đi cùng Hứa Thiếu Gia tụ hợp. Liễu Mị nhíu mày lên tiếng. Nàng thấy Trần Bình có gì đó quái lạ, để cho người ta sớm công kích, nhưng không nghĩ tới cái kia không phải người ta nghĩ đến muốn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, mà là muốn đem bọn hắn tận diệt. Thực lực sai biệt thật lớn như thế, muốn cầm hồi trở lại tàng bảo đồ sợ là hết sức phiền toái. Hai người kia có nhân vọng hướng về phía điểm phục sinh bên trong Đường Ngọc cùng Tô Nhã. Hai người bọn họ cũng là tại điểm phục sinh bên trong. Bọn hắn người đông thế mạnh, dưới tình huống bình thường, làm sao cũng phải cho hai người một chút nhan sắc nhìn một cái. Đừng ngốc, nhanh lên, bất quá hắn này hảo tâm nhắc nhở, chỉ là đưa tới đồng đội một cái trừng mắt. Đây là đầu óc có cái hố a. Nếu ngươi không đi, người kia mang theo slide tới, bọn hắn cũng đừng nghĩ đi. Liễu Mị đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi. Đường Ngọc cùng Tô Nhã tại điểm phục sinh bên trong hai mặt nhìn nhau. Chúng ta chết như thế nào? Đường Ngọc trầm tư, bị một cái gọi, sao sao sao sao sao, người giết chết. Hệ thống nhắc nhở, Tô Nhã mở ra hệ thống nhắc nhở ghi chép. Cái quỷ gì? Tên bị hòa hài a? Hắn liền là người kia. Chúng ta là bị cái kia Sly giết lầm. Đường Ngọc có chút không thể tin được. Ta cũng nghĩ thế. Không có cái thứ hai khả năng. Tô Nhã gật đầu. Hai người sủng vật đều là Sly. Nuôi Sly hơn 2 năm. Sly sủng vật yếu bao nhiêu? Không ai so với các nàng rõ ràng hơn. Cho nên hai người mới càng thấy khó có thể tin. Sly sủng vật sẽ lợi hại như vậy. Đường Ngọc triệu hồi ra chính mình Sly sủng vật. Con mắt phát sáng, vừa đáng yêu lại lợi hại Sly. Ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Chớ nằm mộng ban ngày. Cái kia Sly sợ không biết là tiến hóa thậm chí là biến dị mấy lần. Nhiều học được bao nhiêu kỹ năng. Trên người còn trang bị có đặc thù sủng vật trang bị. Người không thấy được cái kia Sly trên đầu vương miện sao? Sly sủng vật chúng ta gặp qua không ít. Nhưng chưa từng thấy cái nào Sly trên đầu có dạng này vương miện. Liền liền công chúa, quốc vương Sly đều không trang bị có loại này vương miện. Tô Nhã nhắc nhở Đường Ngọc. Khi còn bé ngươi nói trưởng thành muốn làm đại minh tinh. Ta cũng là như thế nhắc nhở ngươi. Đường Ngọc liếc mắt Tô Nhã. Tô Nhã, ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ, đây là hai việc khác nhau có được hay không? Nhưng mà Tô Nhã biết Đường Ngọc quyết định chủ ý sự tình. Nàng nói cái gì cũng không tốt. Hai chúng ta nhưng là muốn đi cứu hắn. Sủng vật của hắn giết lầm chúng ta. Khẳng định sẽ tới tìm chúng ta. Đợi lát nữa hắn tới. Ta liền dùng ra nhiều năm không cần mỹ nhân kế. Khiến cho hắn phun ra Sly mạnh lên bí mật. Đường Ngọc một nắm quyền. Lời thề son sắt mà nói. Cẩn thận bị người ăn đậu hũ. Tô Nhã nhắc nhở. Dám sờ ngực ta. Ta liền cho hắn biết karate lợi hại. Đường Ngọc cười lạnh. Tô Nhã lập tức không nói. Liền đậu hũ không khiến người ta ăn mỹ nhân kế. Thời đại này còn sẽ có người mắc câu sao? Nhưng xem Đường Ngọc tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Tô Nhã cảm thấy vẫn là không muốn nói ra được tốt. Không có tới, tên kia vậy mà không có tới tìm chúng ta. Hai người tại điểm phục sinh đợi hơn 10 phút, Đường Ngọc trừng to mắt, khó có thể tin đối Tô Nhã nói. Từ thôn ở ngoài đi trở về ở đây, 10 phút đồng hồ liền cao nữa là, ngô, khả năng người ta có việc làm trễ nải. Tô Nhã không lớn xác định nói, lại 10 phút trôi qua, đáng giận, đợi lát nữa lại nhìn thấy tên kia, nhất định phải hắn cho cái thuyết pháp. Đường Ngọc giận dữ, hiện tại có thể xác định là tên kia căn bản là không có tới tìm hắn nhóm. Được rồi, chúng ta lại không đến giúp người ta. Tô Nhã cũng là nhìn thoáng được, an ủi thở phì phò Đường Ngọc, Trần Binh tới rồi sao? Đương nhiên đã tới, bất quá hắn là mặc vào biến sắc áo choàng lặng lẽ chạm vào tới. Lo lắng Tán Dương ít thấy hắn liền chạy, chỉ là không nghĩ tới những người kia sợ đến quá nhanh. Căn bản là không có tại điểm phục sinh lưu lại, lẽ ra Trần Binh còn dự định hướng về phía Đường Ngọc các nàng xin lỗi cùng nói lời cảm tạ một tiếng. Nhưng mà nghe được Đường Ngọc phải dùng mỹ nhân kế. Trần Binh lúc này liền thấy phiền phức, đã gặp các nàng cũng sẽ không có sự tình. Trần Binh liền dứt khoát chạy đi tiếp tục tìm Sly đóng dấu tay. Tên kia lợi hại như vậy. Một bên khác, Liễu Nghị cùng Hứa Hoa Phi bọn hắn đã tụ hợp. Hứa Hoa Phi nghe chuyện đã xảy ra, cảm thấy có giờ khó có thể tin. Hứa thiếu gia là cái kia Sly quá lợi hại. Cái kia người chơi tự thân sẽ không lợi hại đi nơi nào. Hắn tới thiên đường một tầng, tối đa cũng liền mang 3 cái kỹ năng, 3 trang bị, cùng chúng ta chênh lệch sẽ không quá lớn. Tối đa cũng liền chờ cấp khả năng còn cao hơn chúng ta cái cấp 3 cấp 4. Nếu là có biện pháp hạn chế cái kia Sly, chúng ta muốn đánh thắng người kia không khó. Trong đám người, một người cẩn thận phân tích nói. Hắn lời này thắng được gần như tất cả mọi người đồng ý. Sủng vật thiên đường trò chơi mới mở ra một ngày. người chơi có thể mang vào trong trò chơi kỹ năng cùng trang bị có hạn chế. Cái kia người chơi mạnh vô cùng cũng có hạn, mà sủng vật tự mang kỹ năng là không có hạn chế. Cho nên sủng vật mạnh mẽ lời nói, lại ở lúc bắt đầu rất mạnh, cái kia tạm thời không nên cùng hắn lên tấn công, ta để cho người ta truyền đưa tới. Hứa Hoa Phi suy nghĩ một chút, có quyết định, gia viên bên trong trò chơi không biết có bao nhiêu, vật ly kỳ cổ quái đếm cũng đếm không xuể, đủ loại thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, chỉ là một cái lợi hại sủng vật, nghĩ nhằm vào một cái cũng không phải là rất khó khăn. Sủng vật thiên đường bên trong lợi hại chính là sủng vật. Phế bỏ sủng vật, kẻ địch liền sẽ mất đi phần lớn chiến lực, mà có hạn chế sủng vật thủ đoạn người chơi. Ở trong game số lượng đồng thời số lượng cũng không ít. Mỗi lần sủng vật thiên đường bắt đầu, đều là những người này trắng trợn phát triển thời điểm. Hứa Hoa Phi bọn hắn tận lực tránh đi Trần Binh. Trần Binh cũng không có đi tìm bọn họ ý tứ. Chỉ là một đường tiếp tục mang theo dũng giả Sử Lai tìm khắp nơi Sly đóng dấu tay. 20 cái Sly dấu tay đã sớm đóng đủ rồi. Nhưng mà dù sao không có việc khác cần hoàn thành. Đóng một cái dấu tay cũng không uổng công. Trần Binh liền dứt khoát nghĩ đến khiến cho trong thôn hết thảy có thể đóng dấu tay Sly. Đều để nó đóng bên trên một cái. Xem cuối cùng đến cùng có thể đóng bao nhiêu cái dấu tay. Về phần Đường Ngọc cùng Tô Nhã, hai người một bên làm Sly nhiệm vụ, một bên nghĩ tìm Trần Binh, nhưng mà Trần Binh hành tung lơ lửng không cố định, hai bên không còn gặp mặt. Hoan nghênh các vị người mạo hiểm đến, hôm nay lại có mấy cái Sly không cẩn thận xông vào thôn phía tây mê vụ xâm lâm. Các vị nếu có thể tiến vào mê vụ xâm lâm, đem lạc đường Sly tìm tới mang ra, liền có thể thu được Sly cảm tạ. 2 giờ chiều, số lượng đông đảo người chơi tại thôn trưởng trước cửa đất trống tụ tập. Thôn trưởng là một đám gầy lão đầu. Hắn thông lệ đi ra, đối phía trước người chơi nói ra, sau đó chính là muốn phân tổ. Bất quá khi thôn trưởng thấy trong đám người một cái Sly lúc, không khỏi ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.